Toàn chức pháp sư dị bản, chương 394, ánh mắt mù nốt, góc truyện audio.com. Viêm Cơ Quốc Mẫu bước ra từ khế ước không gian, lượn lờ phụ cận Mạc Phàm, nàng cặp mắt linh động mỹ lệ kia còn đang ngái ngủ lúc càng tại lúc này óng ánh như hồng bảo thạch mang theo ảnh lửa hồng liên trùng trùng điệp điệp bao phủ một góc rất nhỏ đình hồ. Hồng Hà Thánh Liên nồng nàn hừng hực nhưng trái lại bày ra một kiểu nhu mì âm hưởng, không có bạo liệt lây lan, cũng không có bài xích chút nào với băng tuyết lân cận. Hơi thở này, Duya Phét là người đầu tiên cảm thấy tay chân mình có chút cót két khó khăn cử động. Sau đó không lâu, bát giả cấm chú còn lại lần lượt một khắc cũng không dám rời con mắt yếu đuối khỏi khung cảnh chấn động trước mặt. Hồ nước là băng, đầy trời tuyết đổ, đình viện bốc cháy, liệt diễm trên băng. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm lặng như hồ băng yên tĩnh, mà kia ngũ đại yêu đế cùng tinh linh cao quý bất phàm vây quanh, ngược lại lộ ra mấy phần tuế nguyệt cung trăng, họa thi ý vị. Chỉ là, vô luận là Mạc Phàm, nữ vương xà hạt, hồng liên chi mẫu đứng sát bên, hay là trên mái đỉnh lung linh thanh xà, thần đế tuyết lang cao cao tại thượng, hoặc vị nho nhã bạch linh tiên tử dạo từng bước dạo quanh trên hồ băng, trông thì nhẹ nhàng từ tốn thư thái, nhưng giữa con người hết thảy đồng dạng bắn ra quang mang khí tức đều còn lâu mới có được nhìn qua như vậy ôn hòa, dễ chơi. Tựa hồ thế giới tinh thần nhỏ bé tự nhiên trôi nổi một tòa cổ đại thánh sơn, bên trong cổ đại thánh sơn vừa vặn nhồi nhét hết thảy tinh tú đế vương vị, để cho phàm nhân đứng ở bên trong liền thở thôi cũng phi thường cảm thấy ngột ngạt. Nguyên bản 9 vị cường giả đỉnh phong trong nhân loại đi chung với nhau, đáng lẽ phải mạnh mẽ đập tan hết thảy chướng ngại mới đúng, bao quát một ít đế vương xuất hiện cũng không dễ chiếm được thượng phong. Thế nhưng là thực tế phơi bày ra biến số rất lớn, bọn hắn xin thề rằng đời này vĩnh viễn chưa từng trải qua cảm giác trái tim biểu tình đập nhanh đến như thế. Bốn đầu đế vương, rõ ràng là bốn đầu chính thống đế vương đồng thời xuất hiện trong tầm mắt lập tức biến cái kia khoa trương cực kỳ trang viên nuôi đế vương thành một tồn tại gì đó liền đủ để đánh đổ cả đời sở học tu luyện ma pháp của bất kỳ ai. Không đúng, tất cả chớ hoảng loạn, nhất định là quỷ pháp tâm linh hệ. Đế vương không phải rau, ngoài chợ, không thể nào cùng một chỗ xuất hiện tới. Tới bốn cái trong nho nhỏ biệt viện đây, kia một gã mặt rổ cấm chú hỏa hệ mở miệng cả lâm tự trấn an bản thân. Bắt đầu bởi đôi đồng tử ngân sắc giữa trời đêm trên đỉnh đầu Ai Cập quốc hoa học phù, sau đó 9 người bọn hắn đồng loạt bị cuốn vào một mảnh đường trục không gian để nhảy tới cái này thần không biết quỷ không hay biệt phủ xa lạ cuối cùng là tại tàn mạn đi lạc trong trang viên biệt phủ tự nhiên không hề có một chút dấu hiệu nhảy ra ở đâu bốn đầu sinh vật cấp đế vương, một con còn lại liền cũng thuộc hàng ngũ cao cao quân chủ cấp. Bây giờ cấp đế vương đã bắt đầu trào lưu được nuôi trong nhà rồi. Còn tốt, sân vườn nhỏ, không thể chứa đựng thêm, nếu lại là gặp một cái thung lũng trang viên, đoán chừng khả năng lại lòi ra thêm một đầu nữa đấy. Vị hỏa hệ cấm chú mặt rổ này khoảng độ 50 mấy tuổi, khuôn mặt lổ rổ tái nhợt, bờ môi khẽ ngã màu tím tái, nhìn qua có chút thời trang mùa đông không lạnh cảm. Góc truyện audio.com Giá, hắn làm bộ phận cố vấn cho Hiệp hội Ma Pháp Phi Châu coi như quen biết không tệ, ban đầu trông thấy đế vương mấy đầu đồng loạt xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đây là dinh thự của Đại Thiên Sứ Remil. Chỉ là Đại Thiên Sứ Remil khuôn mặt liền cũng không phải là dạng này tóc hồng tuấn tú như vậy, càng chưa từng nghe nói đến vị mạnh nhất triệu hoán Pháp Sư trên toàn cầu của Thánh Thành sở hữu tận bốn đầu đế vương A. Do đó, trời có sập xuống thì hắn cũng không tin khung cảnh trước mắt là sự thật. Kia hỏa hệ tinh linh là lừa bịp, để nàng cho ta. Được ta phụ ngươi một tay, một gã khác cũng là hỏa hệ cấm chú bằng lòng giúp đỡ, đồng thời song hỏa cấm chú người hướng về Viêm Cơ Quốc Mẫu lao đi. Ta cũng giúp ngươi, vị cấm chú đội nón nhãn rơ lai màu xám tương tự theo chân hai người kia. Rất nhanh chấn chỉnh lại tâm lý, ba người tiên phong bên kia quyết định công kích Viêm Cơ trước tiên, thân thủ linh hoạt lập tức phóng thích ra hủy diệt chi pháp đánh tới bên nàng. Tiểu Viêm Cơ, bọn hắn quay số vào ngươi, Mạc Phàm thấy ba cái cấm chú lao vào Viêm Cơ Quốc Mẫu, vẫn là cười khổ trên cơ hàm. Xác suất lựa chọn một trong sáu con đường xuống địa ngục lại sổ chúng ngay vào ô khuê nữ mạnh mẽ nhất của mình. Đầu óc đã không tốt, ánh mắt cũng mù nốt chi bằng móc mắt lưu niệm cho Tiểu Thiên Hy sau này chơi bắn bia. Băng thần Minh Lang, ơ pay, Tiểu Mây, Tiểu Kỳ Lan yên vị bất động giống như Mạc Phàm có chút thong dong xem điện ảnh. Kho kho kho kho kho tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mang theo vẻ mặt khinh nhược Viêm Cơ Quốc Mẫu đi tới, mặt rổ hỏa hệ cấm chú trên người giống như là có dung nham chi dịch đang chảy, lửa chất lỏng màu đỏ không bao lâu trên mặt đất trải thành một vũng lớn, hắn vung quyền hết sức đấm về phía Viêm Cơ. Hỏa Du Long Quyền, Dầu Lửa Thiên Phú, nhìn thấy một góc biệt viện lớp băng tuyết bên dưới bỗng kịch liệt bị thiêu đốt, hỏa diễm cao đến có thể vượt qua cả một tòa 100 mét mút trời, giống như là bị thổi lửa qua khí ga thời điểm vậy, nếu không phải băng thần Minh Lang lĩnh vực cực mạnh kìm hãm, e rằng một cái thổi lửa này liền đủ nổ banh trọn vẹn chục cây em địa phương. Trong liệt hỏa phập phồng bùng phát, một đầu hỏa du long to bằng màn trời tại quyền vị cấm chú hỏa hệ mặt rồ được gọi ra, chi quyền như long quyền, hùng vĩ thân thể tại hừng hực chi diễm bên trong sừng sững, hoàn toàn y hệt một đầu chân long bên trong bách quỷ hỏa ma đập ra, áp lực hủy diệt đến mức đế vương cấp cũng không thể xem thường. Vô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Viêm Cơ Quốc Mẫu hai lòng bàn tay chập vào nhau thành hình ánh sao, sau đó nàng hóp bụng ưỡn ngực đẩy giao thoa bàn tay về phía trước ấn ánh sao nhã ra bên ngoài. Ánh sao chỉ thiên, một đạo lại một đạo hỏa trước nhật liệt như tinh tuyến vòng cầu bắn về phía hỏa du long quyền kia, trong nháy mắt hồng liên viêm vũ mênh mông nhìn khắp nơi đều thấy tựa hồ một loại pháp tắc tịnh hóa thiên địa dương gian, bất kể là hỏa dầu hừng hực khí thế, vẫn là hỏa du long quyền đang lao xuống, một mực ở bên trong ngập trời viêm vũ này biến mất. Ngay cả đầy trời băng tuyết chi vụ cũng ở dưới một màn thánh linh liệt diễm ngập tràn kia mà nhanh chóng tiêu tan gần một nửa. Mặt rổ hỏa hệ cấm chú quá hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái gì thánh hỏa lực lượng, chính mình vừa triển khai một cái khác loại hỏa hệ liền giống bọt biển đồng dạng, tức thì bị hòa tan khi vừa chạm vào. Cách chương.